Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 92, chương 91, người hảo tâm Giang Triệt. Ở đây vây xem này mười mấy người bên trong, khẳng định cũng có nhận biết Ngưu Bình Lễ. Thế nhưng đều thấp giọng cười trộm, hoặc mặt lạnh yên lặng, không có gọi ra. Đại khái bởi vì tình huống nhìn cũng không tính quá nghiêm trọng. Bởi vì Giang Triệt đột nhiên một tiếng này, cảm thấy là người một nhà tới. Ngưu Bình Lễ kích động lên, ngậm lấy vải rách ngô ngô ngô kêu vài tiếng, cũng không biết nói cái gì. Ngưu xưởng trưởng, là ta à? Ta là Giang Triệt, ngươi làm sao? Giang Triệt hỏi xong lời nói, cũng không nói lấy xuống trong miệng hắn nhét vải rách, ngược lại trước vây quanh sau lưng. Ta trước giúp ngươi đem dây thừng cởi ra. Dây thừng trói rất chặt, Giang Triệt phế đi thật lớn, không lâu sau mới cởi ra. Dây thừng cởi ra về sau, Trần Hữu Thụ xuất hiện trong đám người, đi theo. Giang Triệt lại giúp Ngưu Bình Lễ đem trong miệng cùng trên ánh mắt vải như thế lấy đi. Nhiệt tâm nói, Ngưu xưởng trưởng, ta trước dìu ngươi. Nói hắn liền đi kéo người. A, biệt, không cần kéo ta. Ngưu Bình Lễ một tiếng kinh hoàng thảm liệt gào thét. Thế nào? Ngưu xưởng trưởng, bởi vì di động ném ở Ngưu Bình Lễ phần eo món kia y phục rách dưới trượt rơi xuống một bên. Giang Triệt cúi đầu liếc qua, tranh thủ thời gian rời đi chỗ khác. Quá dọa người, một cái dài bằng bàn tay, ngón út to xi măng đính xuyên qua con cháu túi, đem Ngưu xưởng trưởng gắt gao đóng ở mặt đất xi măng bên trên. Khó trách Ngưu Bình Lễ tại đây ngồi một đêm, rõ ràng chân không có bị cột, lại một tấc đều động đậy không được. Đây là bị đinh trụ a. Lưu Giác Bao đủ hung ác đủ tuyệt a. So Giang Triệt tưởng tượng còn cường hãn hơn. Nhưng mà ngẫm lại hắn cùng gia đình tao ngộ, Ngưu Bình Lễ đối với hắn nhà, còn có một số người khác làm ra những sự tình kia, có bộ phận hoặc đều có thể xưng là bức giết, lại chỉ cảm thấy hả giận. Đám người một tràng thốt lên qua đi. Có người chạy ra, có người quay người, có người hai tay che con mắt thế nhưng mở ra khe hở. Có người trốn tránh, nhỏ giọng nói, lão thiên có mắt. Có người hưng phấn nắm tay. Người vây xem trở nên càng ngày càng nhiều. Liền lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng pháo nổ. Hẳn là khúc mắc đi. Các ngươi những người này a, cũng là hỗ trợ đánh xuống cấp cứu điện thoại a. Cứ làm như vậy nhìn xem. Giang Triệt lòng đầy căm phẫn một câu. Bất đắc dĩ nói, Ngưu xưởng trưởng, ngươi xem này, ta hiện tại cũng không cách nào dìu ngươi. Ngưu Bình Lễ hết sức yếu ớt khoát tay áo, đem y phục rách dưới nhặt lên, một lần nữa che tại trên lưng. Giang Triệt nhỏ giọng thành khẩn đề nghị, Ngưu xưởng trưởng, ta cảm thấy, lúc này vẫn là được đầu trọng yếu hơn a. Ngưu Bình Lễ suy nghĩ một chút, quả quyết cầm quần áo lên che kín đầu, bởi vì kéo tới, đau đến một hồi kêu loạn. Lưu Giác Bao, lão tử giết chết ngươi, giết chết cả nhà ngươi, ta làm cho lão bà ngươi thế nào, ta còn muốn làm cho mẹ ngươi, làm cho con gái của ngươi, ta làm cho cả nhà ngươi. Chấm ngoặc kép, được quần áo. Ngưu Bình Lễ mang theo tiếng khóc nức nở, điên cuồng gào thét, ngang ngược càn rỡ quen thuộc, thần kinh lại bị hành hạ một đêm. Được đầu không nhìn thấy người dưới tình huống, lý trí hạ xuống, thần trí bắt đầu rơi chậm chậm. Ngưu xưởng trưởng không có ngột ngạt chính mình. Lần này, vốn là đi hỗ trợ gọi điện thoại cấp cứu phải người cũng đứng vững. Giang Triệt bất đắc dĩ, lấy tới điện thoại di động gọi dưới, phát hiện tín hiệu không tốt. Tranh thủ thời gian gọi Tần Hà Nguyên ba người bọn hắn đi phụ cận tìm điện thoại hỗ trợ gọi xe cứu. Thương. Ngưu xưởng trưởng đừng lo lắng a, người chịu đựng, đằng trước cũng đã có người hỗ trợ đánh, ta để cho người ta lại đi đánh một lần. Chấm chấm, cách rời hiện trường không xa, một tòa chưa triệt để hoàn thành mới lâu lầu 2, cửa sổ, đường liên chiêu bọn người tại, nhìn xa xa, hả giận a, này so trực tiếp chém chết hắn còn hung ác. Ân, Giác Bao thật là có loại, bất quá hắn chính mình sợ là cũng xong rồi. Về sau trong nhà bên kia, chúng ta vẫn phải giúp đỡ chiếu khán điểm. chỉ bất quá sinh kế bên trên. Thật đúng là không có cách nào. Nhìn thấy không? Cái kia gọi Giang Triệt. Hắn đang cấp Ngưu Bình Lễ hỗ trợ đây. Đại Chiêu ca, loại người này làm sao theo? Còn tốt sớm một chút nhìn ra. Bằng không tiếng ca kia kêu. Thật mẹ hắn buồn nôn. Ngoại trừ há miệng nói càn nói bậy. Thật không nhìn ra hắn có bản lãnh gì. Dát bao buổi tối hôm qua đã mang theo người cả nhà ngồi xe lửa đi. Đường Liên Chiêu sắc mặt. Ngưng trọng. Nói xong câu này không nói thêm gì nữa. Cố gắng suy nghĩ. Bắt trong đầu chợt lóe lên cái kia tia cảm giác quái dị. Rốt cục. Ở gần người vây xem đếm qua trăm. Đứng ở đằng xa ngắm nhìn đại khái không chỉ gấp 10 lần. Dù sao tình huống này. Các cô nương cũng không tiện chạy tới xem chứng. Đường Nguyệt cùng Kỳ Tố Vân. Tạ Vũ Phân cũng ở phía xa. Quả ớt nhỏ ôm hai người tỉ tỉ. Hưng phấn mà kêu. Cười. Nhảy. Sung thỉnh thoảng có tiếng pháo nổ lên. Rốt cục. Mã Văn vui mừng mấy cái Ngưu Bình Lễ ở trong xưởng thân tín cũng tới. Vấn đề bọn hắn tới cũng vô dụng thôi. Này lại không thể nâng đỡ. Đính đây. Trông thấy Giang Triệt. Cẩn thận phân biệt hồi trở lại suy nghĩ một chút. Mã Văn vui mừng chợt một cái nhảy cỡn lên nói. Ngươi, phải ngươi hay không? Ta hảo tâm hỗ trợ. Ngưu xưởng trưởng sợi dây trên người cái gì đều là ta xử lý. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt một mặt vô tội cùng oán giận nói rõ lý do nói. Đầu óc có bị bệnh không ngươi? Không phân biệt tốt xấu. Thân tín nhóm xem Ngưu Bình Lễ. Ngưu Bình Lễ suy yếu gật đầu. Là Giát Bao. Lưu Giát Bao. Giang huynh đệ là hỗ trợ. Giang Triệt vàng thật không sợ lửa chừng Mã Văn vui mừng liếc mắt. Quở trách nói. Đứng đấy làm gì? Các ngươi cũng là đi cho Ngưu xưởng trưởng mua chút nước à? Mã Văn vui mừng cứ thế một cái. Cấp cứu điện thoại đánh sao? Giang Triệt gật đầu. Trước đó giống như đã có ít người đi đánh qua. Ta cũng gọi huynh đệ của ta đi đánh. Một đám người quay người nhanh chân chạy đi. Đúng rồi. Nhắc nhở bệnh viện mang kìm nhổ đinh à. Cỡ lớn nhất. Giang Triệt ở phía sau hô. Ngoặc kép. Bệnh viện có kìm nhổ đinh sao? Có người ngẩn người. Vỗ đùi nói. Đúng rồi. Báo cảnh sát sao? Giang Triệt nói. Ai nha? Đúng. Báo động. Quên báo cảnh sát. Ngưu xưởng trưởng. Người xác định là kia là cái gì Lưu Giát Bao làm sao? Ngưu Bình Lễ dưng dưng nghẹn ngào. Lớn tiếng phẫn nộ nói. Liền là hắn. Đồ chó hoang còn học người mang bao tay. Lão tử biết liền là hắn. Ta lần thứ nhất rõ ràng trông thấy người A. Vậy liền nhanh đi báo động. Cha, bắt người. Giang Triệt chỉ huy nói. Còn có A. Then chốt nhớ kỹ cho Ngưu xưởng trưởng lấy chút nước A. Các ngươi xem này bờ môi làm. Một đám người tại Giang Triệt loạn chỉ huy bên dưới mơ mơ hồ hồ chạy. Như điên, liền y phục đều quên cho Ngưu Bình Lễ nhờ mấy món. Điện thoại đánh, kìm nhổ đinh lấy ra. Thế nhưng là thử một chút không có chỗ xuống tay. Duy nhất có thể trực tiếp phát huy được tác dụng chính là nước. Ngưu Bình Lễ cũng là khát cực kỳ. Dầm dầm một hơi uống rất nhiều. Kết quả, xe cứu thương còn chưa tới. Ngưu Bình Lễ mặt tím. Hắn phát hiện mình nghĩ đi tiểu. Nhưng lại không dám nước tiểu. Đính đây. Đau đến Ngưu xưởng trưởng hung hăng khóc. Xe cứu thương làm sao còn chưa tới. Tới. Tới. Chấm ngoặc kép. Bên ngoài có người chỉ giao lộ hô. Xe cứu thương rốt cuộc đã đến. Thân tín nhóm thư thái một hồi. Giang Triệt cũng ở bên an ủi hai câu. Vậy thì tốt rồi. Vậy thì tốt rồi. Xe đứng tại hơn 10 mét bên ngoài ven đường. Xuống tới hai người. Giơ lên cáng cứu thương hướng bên này tới. Nhường một chút. Nhường một chút. Chấm ngoặc kép. Đám người tự động tránh ra một con đường. Ngưu Bình Lễ thở dài ra một hơi. Kiếp nạn cuối cùng kết thúc. Ít nhất tính mệnh không ngại. Hắn lau nước mắt híp mắt xem xét. Lại xem xét, tiểu bạch xe trên thân xe Lâm Châu thành phố phá nham sừng hỏa táng tràng. Mạnh mẽ bên dưới linh hồn bị lấy hết. Đám người, kho kho kho kho kho. Ai nha ha ha ha. A, ô, chấm ngoặc kép, Ngưu Bình Lễ thần kinh triệt để sập. Rối loạn, Oa oa khóc lớn gào thét. Là ai? Là ai cho hỏa táng chàng gọi điện thoại? Nhất định là các ngươi đám này nghỉ việc. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lão tử muốn làm cho chết các ngươi. Chấm ngoặc kép. Không sai biệt lắm lúc này. Một chiếc xe cứu thương đang lái hướng chính phủ thành phố vị trí. Điện thoại nói tại chính phủ thành phố cao ốc trước cửa không xa. Có một cái thụ thương trọng yếu bệnh nhân nhu cầu cấp bách cứu hộ, nói là bởi vì khi dễ lão bà của người ta, bị xuyên túi đóng ở trên mặt đất thành phố dệt hai nhà máy phó trưởng xưởng. Ngưu Bình Lễ, đường xa, bác sĩ y tá nhóm một đường thảo luận, đỏ mặt thóa mạ, nhưng vẫn là không nhịn được buồn cười. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.